hào môn này, tôi không gả nữa. Chương 1, góc truyện audio.com. Edit, Nại Nại, đọc ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cảm ơn mọi người, Lý Nhiễm kéo hành lý. Từ ngày cô dọn khỏi biệt thự của Hạ gia, trong nửa cái nhóm ăn chơi trác táng đều tới chê cười cô. Nhiều năm như vậy, cô toàn tâm toàn ý si mê Hạ Nam Phương. Sớm đã trở thành trò cười trong cái vòng này. Cô gập ghềnh xách theo vali, đứng ở bậc thang lát cẩm thạch trước cửa biệt thự cao 3 tầng. Lạnh lùng nhìn những chiếc xe thể thao vừa mới dừng lại trước mặt. Xe thể thao đầu tiên, Hứa Minh Lãng đứng dựa trên đầu xe, ôm cánh tay, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Ngày đầu tiên Lý Nhiễm theo đuổi Hạ Nam Phương, đến lúc cô dọn vào Hạ gia, Hứa Minh Lãng và toàn bộ người trong phú nhị đại đều nhìn cô không vừa mắt. À không, ngay từ lúc nhóm ăn chơi trác táng này biết thông tin từ người quản gia. Khi Lý Nhiễm dọn đồ và chuẩn bị chuyển đi, họ lập tức bỏ công việc trong tay đi và đặc biệt đến xem cô mặt xám mày cho cút ra khỏi Hạ gia như thế nào. Nhưng mà, Lý Nhiễm không hề mặt xám mày cho như trong tưởng tượng của họ. Cô vẫn thong dong đứng đó, ngay cả khi trong tình huống nghèo túng, kia cũng là mỹ nhân nghèo túng. Xe Lý Nhiễm gọi còn chưa đến, cô mặc áo gió màu be đứng trước cửa, vòng eo tinh tế, khí chất xuất chúng, vị trí cô đứng, vừa lúc cùng với Hứa Minh Lãng mặt đối mặt, anh ta quét mắt nhìn sang hành lý của cô, vừa mở miệng ra là châm chọc, tựa hồ như nhìn không quen chiêu này của Lý Nhiễm. Hứa Minh Lãng lười biếng mà đối mặt với Lý Nhiễm, không chút để ý, lại chơi chiêu này. Anh ta châm biếm nói. Chính xác rơi vào tai Lý Nhiễm, ở trong mắt mọi người, loại người như Lý Nhiễm này vất vả lắm mới trèo lên được cành cây cao của Hạ gia. Làm sao có thể sẽ dễ dàng từ bỏ như vậy được? Lý Nhiễm không nghĩ đến chuyện thất tình rồi còn có người chế giễu. Hít sâu một hơi, đúng vậy, trước kia cô hay dùng chiêu trốn khỏi nhà để uy hiếp Hạ Nam Phương. Uy hiếp anh cho cô địa vị. Cho cô danh phận, cho cô tình yêu, câu chuyện của sói đang đến, đã được chơi quá nhiều. Đương nhiên sẽ không ai tin rằng lần này cô quyết tâm phải đi. Lười tốn nước bọt để giải thích, cô rũ mi nhìn lại những bồn hoa quý báu do tự bản thân mình chăm sóc kia. Không biết sau khi cô đi, Hạ Nam Phương có thể thay cô chăm sóc tốt hoa dùm cô hay không? Có lẽ anh sẽ không chú ý đến những điều này. Mấy năm nay cô đối với Hạ Nam Phương mà nói, vẫn luôn là có thể có cũng được, không có cũng không sao. Nghĩ nghĩ, cảm thấy chua xót, vì cô đã suy nghĩ hơn 3 tháng nay, nhưng khi thật sự rời đi, vẫn rất miễn cưỡng, nhưng mà, sự không nỡ đó đã không còn trộn lẫn quá nhiều tình yêu. Cô thật sự quá mệt mỏi, di động hiển thị xe cô đặt còn cách mình 3 km thì đến. Vì thế Lý Nhiễm mắt nhìn thẳng dựa vào vali hành lý tiếp tục chờ. Nãy giờ cô không nói gì, Hứa Minh Lãng cảm thấy không có gì là không đúng, vì anh ta cảm thấy Lý Nhiễm vốn luôn rắc rối, luôn luôn dễ bắt nạt, ở trong mắt người ngoài. Lý Nhiễm thích Hạ Nam Phương, vì muốn ở lại Hạ gia, không ra không mặt mũi và chịu đựng điều đó trong 8 năm. Ánh mắt Hứa Minh Lãng nhìn chằm chằm cô. Lời nói càng thêm khó nghe, thấy phía sau cô vắng vẻ, chỉ có một vali, châm chọc nói, mày tốt xấu gì cũng là vị hôn thê của Hạ gia. Sao ngay cả bỏ nhà trốn đi mà quản gia cũng không phái xe đưa mày đi? Lý Nhiễm nhíu nhíu mày, chính cô cũng rất muốn biết trước kia bản thân mình đã cho không Hạ Nam Phương được bao nhiêu. Chọc đến nhóm, phụ nhị đại, này đến đây làm phiền cô. Ngay cả khi hôm nay cô muốn rời đi, mà bọn Hứa Minh Lãng một chút cũng không muốn buông tha cho cô. Bộ dáng nhíu nhíu mày của cô, Hứa Minh Lãng đều thu vào mắt, giả vờ như là chuyện hiếm lạ, kinh ngạc nói, không phải đến ngay cả gọi một chiếc xe mà Hạ gia cũng không cho mày mặt mũi đấy chứ. Lời vừa dứt, mọi người xung quanh lập tức cười vang một trận. Hứa Minh Lãng cố ý nói như vậy vì Hạ Nam Phương một năm qua luôn ở nước ngoài. Thỉnh thoảng mới trở về một lần, Tất cả mọi chuyện trong nhà đều do Hạ phu nhân phụ trách. Mà Hạ phu nhân xưa nay không thích Lý Nhiễm. Trước kia khi ông nội Hạ còn ở nhà, bà ta ít nhiều còn có điều thu liễm lại. Bắt đầu từ đầu năm nay, sau khi ông nội Hạ chuyển đến viện dưỡng lão Nam Sơn, Hạ phu nhân không còn kiêng nể, đối xử với Lý Nhiễm trở nên vô cùng khắc nghiệt. Lý Nhiễm không hề bị lời nói của Hứa Minh Lãng kích thích đến nửa hào nửa xu. Trên khuôn mặt tinh xảo thanh tú tràn đầy hờ hững, cô nhìn gương mặt tràn đầy đắc ý của Hứa Minh Lãng. Khóe miệng nhếch lên cười lạnh, Hứa Minh Nguyệt có khỏe không? Mày cà khịa ít thôi, cẩn thận bị nghiệp quật. Hứa Minh Nguyệt là em gái của Hứa Minh Lãng, là bảo bối trong lòng bàn tay của anh ta. Chấm, lời này là tự huyệt của Hứa Minh Lãng. Bất cứ ai chọc đến anh ta sẽ hủy diệt người đó. Trước kia Lý Nhiễm muốn gia nhập vào cái vòng này, theo chân bọn họ móc nối mối quan hệ. Vì vậy khi nói chuyện chưa bao giờ nói lời nói nặng. Những người khác chế nhạo cô một cách mỉa mai. Cô đại khái chỉ biết cắn răng chịu đựng, một câu cũng không nói. Quật cường mà giả vờ như chẳng có chuyện gì, không hề để trong lòng. Chưa bao giờ giống như ngày hôm nay, mở miệng sắc bén, lời nói toàn dao găm, bây giờ đã rời khỏi Hạ gia, cô còn phải sợ ai nữa? Tất cả những suy nghĩ bên trong đã trở nên khốc liệt vì sự nhẫn nhịn lâu năm. Trong nháy mắt toàn bộ đều được giải phóng, Lý Nhiễm cười nhạt, ngay cả khi các người muốn đưa Hứa Minh Nguyệt lên giường của Hạ Nam Phương, thì cũng phải xem cô ta có cái mạng này không mới được. Từ nhỏ thân thể của Hứa Minh Nguyệt đã không tốt, lúc nào cũng phải cần tịnh dưỡng nghỉ ngơi. Chuyện đề cử, không có kiếp sau, Hứa Minh Lãng không thể tưởng tượng được Lý Nhiễm sẽ dám nói ra những lời như thế. Biểm cảm trên mặt sừng sốt một chút, sau đó vẻ mặt của anh ta đóng băng, và rồi một cơn giận dữ khủng khiếp tập trung trên khuôn mặt buồn bã. Anh ta biến ba bước thành một bước bước lên bậc thang. Nắm chặt lấy cổ áo của Lý Nhiễm, kéo người lại gần, bọn người này từ trước đến giờ luôn tự cho mình là siêu phàm. Chưa bao giờ tôn trọng Lý Nhiễm, vì vậy, khi Hứa Minh Lãng hùng hổ đi lên chuẩn bị đánh cô. Không ai tiến lên ngăn cản anh ta, kể cả quản gia đứng bên cạnh, Lý Nhiễm nhanh chóng quay đầu đi, nhưng cũng không thể tránh khỏi cái tát. Lý Nhiễm, mày thật sự xem bản thân mình giống Phượng Hoàng à? Nếu không phải mày mặt dày mày dạn ăn vạ ở Hạ gia, anh Nam sẽ có thể có nhà mà không thể trở về. Thật vậy, trong nửa năm qua Hạ Nam Phương chưa từng quay lại Trung Quốc. Nếu muốn truy cứu những nguyên nhân sâu xa hơn, có lẽ bởi vì cô, nên anh mới không muốn trở về nhà. Hứa Minh Lãng có vóc dáng cao lớn, oai phong, một cái tát kia đánh rất tàn nhẫn, Lý Nhiễm rất đau đớn. Trong lòng lại suy nghĩ nếu Hạ Nam Phương dành cho cô một chút tôn trọng, hôm nay anh ta cũng sẽ không dám đánh cô. Lý Nhiễm cũng không có khóc, cô nghiêng đầu nhìn Hứa Minh Lãng gằn từng chữ. Cái tát này, tôi sẽ nhớ kỹ. Hứa Minh Lãng cau mày, giọng nói của anh ta thậm chí càng thêm khinh bỉ. Rời khỏi Hạ gia rồi, mày chả là cái thá gì cả, nhớ kỹ, thì sao? Dứt lời, lại tiếp tục khiêu khích nói. Có bản lĩnh dọn ra ngoài, thì đừng bao giờ chuyển trở lại. Lý Nhiễm gắt gao nắm chặt bàn tay, móng tay đâm thật sâu vào da thịt của lòng bàn tay trơn nhẵn. Kích thích cô càng thêm tỉnh táo. Cô biết, hiện tại cô không thể làm gì được ai. Cô chỉ cần biết rõ rằng Hạ Nam Phương không yêu cô. Hạ Nam Phương không yêu cô, cho nên cô rời khỏi Hạ gia. Chẳng khác nào ra đi với hai bàn tay trắng. Nhóm người này vẫn luôn cho rằng cô là một con chó. Ngay cả khi cô ăn vạ ở Hạ gia vẫn luôn vẫy đuôi. Nên hôm nay cô không hề luyến tiếc mà rời đi. Cái tát này của Hứa Minh Lãng giống như đánh thức cô thức dậy. Cũng giúp cô buông bỏ một chút gì đó còn vương vấn trong lòng. Cũng may xe mà Lý Nhiễm gọi đến kịp lúc. Sau khi nhận được điện thoại, cô hướng dẫn tài xế lái xe vào trong. Lúc đi, cô cũng không quay đầu liếc mắt một cái nhìn lại nơi mình đã ở trong suốt 8 năm. Bước đi vô cùng dứt khoát. Sau khi thấy cô rời đi, quản gia lập tức vào nhà báo cáo với Hạ phu nhân. Lý tiểu thư đi rồi. Hạ phu nhân vẫn từ tốn lật trang tiếp theo của cuốn tạp chí thời trang nói. Đi thì đi thôi, quản gia có điều lo lắng. Nhưng thiếu gia cũng sắp về nước. Nếu đến lúc đó thiếu gia không thấy Lý Nhiễm, Hạ phu nhân cũng không quá quan tâm đến chuyện này. Cắt ngang lời nói của quản gia. Yên tâm, nó sẽ trở về. Giọng điệu vô cùng chán ghét. Nó đã chịu đựng 8 năm. Sao có thể nói đi là đi? Trên chiếc xe đang chạy, tài xế hỏi cô có phải địa chỉ không chính xác không? Nhưng hỏi hai câu lại không thấy cô trả lời. Tài xế nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, chỉ thấy vị khách ngồi phía sau nước mắt lăn đầy má. Chiếc xe lăn bánh vững vàng, rất nhanh đã đến trước cửa chung cư mà cô đã thuê. Rời khỏi Hạ Nam Phương, không phải là quyết định nhất thời nổi hứng của Lý Nhiễm. Cô đã suy nghĩ về nó trong 3 tháng, cuối cùng quyết định chấm dứt đoạn tình yêu say đắm kéo dài 8 năm này. Trong nửa đời đầu của cuộc đời cô, trong mắt ngoại trừ Hạ Nam Phương thì không hề chứa thêm một điều gì khác. Đưa ra quyết định này giống như đặt dấu chấm hết cho nửa đời non dại của cô. Căn hộ đã được dọn sạch sẽ từ trước, một phòng ngủ và một phòng khách, 45 m², đồ gia dụng và điện nước đầy đủ, rất sạch sẽ, cô đặt hành lý xuống, trước hết đi lấp cái bụng đói của mình cái đã, một bát mì chỉ có nước trong vắt, cô vừa ăn mì vừa lắp thẻ SIM điện thoại, cô làm số điện thoại mới, dự định hoàn toàn bỏ đi những thứ trong quá khứ, sau khi gắn SIM mới, cô gọi cho Lý Sương Minh trước, ba, cha Lý nhận được điện thoại của con gái. Giọng nói không khỏi có chút sung sướng. Nhiễm Nhiễm, nghe được một tiếng, Nhiễm Nhiễm, thiếu chút nữa đã làm Lý Nhiễm khóc thành tiếng. Cô hắng giọng, Nhiễm Nhiễm, đây là số của ai đó con, thấy không phải số di động của con gái mình. Cha Lý không thể không quan tâm, Lý Nhiễm tùy tiện tìm đại lý do, lúc trước điện thoại bị trộm mất rồi. Vừa lúc bạn con có số điện thoại chưa dùng đến nên đưa cho con ạ, cha Lý yên tâm. Bắt đầu hỏi thăm tình hình gần đây của Lý Nhiễm. Gần đây sao rồi, con khỏe không? Rất tốt ạ, hỏi xong tình hình gần đây. Cha Lý bắt đầu lo lắng chuyện chung thân đại sự của con gái. Con với Hạ Nam Phương như thế nào rồi? Các con khi nào thì mới kết hôn? Kết hôn, kết hôn, đúng nha, cô đã ở bên Hạ Nam Phương 8 năm, cũng đến lúc kết hôn rồi. Nhưng Hạ Nam Phương chưa bao giờ đề cập đến vấn đề kết hôn với cô. Cha Lý thấy cô không lên tiếng nên giọng nói có chút không tốt lắm. Có phải nhà bọn họ đổi ý rồi hay không? Nhớ lại chuyện xưa, cha Lý có chút tức giận. Con là vị hôn thê của Hạ Nam Phương do chính lão gia của Hạ gia chỉ định. Mấy năm nay, cha Lý vẫn luôn không quá hài lòng đối với Hạ Nam Phương. Thường xuyên nói muốn đến thành phố N tìm Hạ Nam Phương nói chuyện. Nhưng Hạ Nam Phương là một con người vô cùng bận rộn. Đừng nói cha Lý, đến cả Lý Nhiễm cũng thường xuyên không thấy được anh. Lý Nhiễm sợ hai người nói chuyện sẽ xảy ra chuyện không hay. Cũng sợ cha Lý thấy tình cảnh của mình khi nhà họ Hạ đối xử với mình không chịu được mà đau lòng. Vì thế cô luôn nói Hạ Nam Phương đối xử rất tốt với cô. Và cả nhà Hạ gia cũng đối xử rất tốt với cô. Lý Nhiễm chịu đựng, vẫn không nói ra chuyện mình đã rời khỏi Hạ gia, khi cô quyết định dọn vào sống trong Hạ gia 8 năm trước. Đã làm cha Lý vô cùng lo lắng, hơn nữa trong mấy năm nay Hạ Nam Phương chưa bao giờ đáp lại tình cảm của bọn họ. Cha Lý nhiều lần muốn đến xem, đều bị Lý Nhiễm cản lại. Nếu bây giờ Lý Nhiễm nói ra chuyện mình đã rời khỏi Hạ gia, chỉ sợ cha Lý sẽ suốt đêm ngồi máy bay chạy đến. Hạ Nam Phương đối xử rất tốt với con, tình cảm của chúng con cũng rất tốt, không có vấn đề gì. Kết hôn thì chắc sẽ nhanh tổ chức thôi, đợi khi nào anh ấy về nước con sẽ tìm anh ấy hỏi một chút. Trong lòng Lý Nhiễm đau nhói khi nói ra những lời này. Nghe xong Lý Sương Minh mới bình ổn lại tâm trạng, bất mãn nói, bây giờ mới hỏi chuyện sao? Hai nhà đáng lẽ phải nói chuyện từ lâu rồi. Lý Nhiễm tùy ý đáp một tiếng, Cha Lý có vẻ rất cao hứng khi có vẻ cô muốn nói về vấn đề hôn nhân. Nhịn không được nói, chờ Hạ Nam Phương về nước, con dẫn nó về nhà đi, trong nhà có rất nhiều họ hàng con chưa từng gặp nó. Gia cảnh nhà Lý Nhiễm bình thường, cha Lý là hội trưởng của hội buôn bán nông sản và tiêu thụ sản phẩm ra thị trường. Ở thế hệ trước, Lý Gia cũng là một nông dân bình thường. Muốn nói đến mối duyên phận giữa Lý Gia và Hạ Gia. Lại càng kỳ lạ, lúc còn trẻ ông nội Hạ là người yêu thích phiêu lưu ở bên ngoài. Lúc đó ông bị thương và bị mắc kẹt trong một ngọn núi khi ông đi đến thám hiểm một ngọn núi sâu ở phía Tây. Khi ông nội Lý vào núi thì phát hiện ra đội thám hiểm bị nhốt này, đầu tiên ông cứu ông nội Hạ có thương thế nghiêm trọng ra trước. Đưa đến bệnh viện của huyện thành, sau đó gọi người dân địa phương đến cứu đoàn thám hiểm. May mắn thay khi còn trẻ ông nội Lý có sức khỏe dồi dào. Hơn 20 km đường núi, cõng ông nội Hạ có khi còn nặng hơn ông ấy. Một hơi chạy tới huyện thành, chân bị thương may mắn kịp thời trị liệu, ông nội Hạ bảo vệ được đôi chân. Đương nhiên đối với ân nhân cứu mạng mình hậu tạ bằng tất cả để cảm ơn. Vốn dĩ hai gia đình ước định, thế hệ đời con kết làm xui ra, chẳng qua trong thế hệ đó, cả hai đều có con trai, vì thế họ quyết định giữ việc hôn ước này từ đời con sang đời cháu. Đời cháu này chính là Lý Nhiễm và Hạ Nam Phương. Lý Nhiễm biết hôn ước này từ lúc còn nhỏ. Năm 18 tuổi, Lý Nhiễm từ một tỉnh nhỏ ở ven biển phía Tây đến thành phố Duyên Hải đi học. Ông nội Hạ vô cùng vui vẻ. Vì thế bảo cô chuyển đến Hạ gia để bồi dưỡng tình cảm với Hạ Nam Phương. Lý Nhiễm nhớ rõ khi lần đầu tiên thấy Hạ Nam Phương. Anh đang chơi đàn violon ở trên lầu, âm thanh dễ nghe của đàn violon truyền xuống tầng dưới rồi trực tiếp đánh vào trái tim của Lý Nhiễm. Cô gái đỏ bừng mặt nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào. Một lúc sau Hạ Nam Phương đi xuống từ tầng trên. Còn Lý Nhiễm đang ngồi ở sofa tầng dưới. Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau kể từ khi họ trưởng thành. Chỉ liếc mắt một cái, Lý Nhiễm đã rơi vào trong lưới tình. Sau này lớn rồi, Lý Nhiễm nhớ lại, đã nhiều năm trôi qua như vậy nhưng trong đôi mắt của Hạ Nam Phương trước sau một vẫn duy trì vẻ bình tĩnh. Tình cảm cũng giống như ánh mắt lần đầu tiên nhìn thấy cô. Vẫn phẳng lặng như cũ. Sau khi nói chuyện với cha Lý xong, cô chuẩn bị rút sim điện thoại cũ mà cô không sử dụng ra. Nhưng ngay lúc đó, có một cuộc gọi đến. Cô nhìn lướt qua, tim cứng lại, ánh mắt không thể rời đi được. Là Hạ Nam Phương, Lý Nhiễm nhìn chằm chằm điện thoại. Trái tim nhảy bùm bùm trong lồng ngực. Một năm trước, Hạ Nam Phương ra nước ngoài khai thác thị trường ở châu Âu. Cũng chỉ trở về có 2-3 lần trong khoảng thời gian đó. Đã qua hơn một tuần kể từ lần cuối cô nhận được cuộc gọi của anh. Hạ Nam Phương bận rộn với công việc, bay đi công tác hàng năm. Di động của anh thường đưa cho trợ lý bảo quản. Lý Nhiễm gọi điện thoại cũng thường xuyên tìm không thấy anh. Sau một thời gian dài, các trợ lý của Hạ Nam Phương kín đáo chỉ trích cô. Thường xuyên cố ý không nhận điện thoại của cô. Trước kia, khi Lý Nhiễm bị các trợ lý trêu đùa, cô sẽ tức giận gọi điện chất vấn qua điện thoại. Sau lại dần dần thành thói quen. Vì thế bên ngoài thường có rất nhiều tin đồn nói rằng Lý Nhiễm thường hay gây rắc rối cho mọi người và tính khí thì lại thất thường. Hại Hạ Nam Phương không muốn về nước, Lý Nhiễm mặc kệ tiếng reo từ điện thoại, cô vẫn tiếp tục ăn số mì còn lại trong bát. Cách chương.